hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chu vừa hát, vừa nháy mắt ra hiệu cho chúng tôi đi theo cậu ta về phía trước. Cậu ta hát một câu, chúng tôi đi về phía trước mấy bước. Chúng tôi tiến, đám ma lùi, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, nhìn về phía trời. Thấy đàn ma một con, hai con, ba con, bốn con nối thành hàng. Việt quá Cao Sơn, Việt quá Bình Nguyên, Khoa quá Bôn Đằng Đích Hoàng Hà Trường Giang. Hô, Đông Phương Hồng, Thái Dương Thăng. Hô, Trung Quốc Xuất Liễu Cá. Hô, Mao Trạch Đông. Đường hầm này quá dài, dài hơn cả mạng sống của Trương Chu. Hát đến cuối, cậu ta thở hổn hển như con trâu già bị bệnh suyễn. Cậu ta liên tục vẫy tay ra hiệu, muốn chúng tôi tiếp tục hát thay cậu ta. Tôi cùng Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ không dám nhìn thẳng vào cậu ta. Xấu hổ cúi đầu, sinh ra dưới cờ đỏ, lớn lên trong gió xuân, mà không biết hát vài bài hát đỏ. Thật sự đáng xấu hổ, quá xấu hổ. Tiền Tiến, hô, Tiền Tiến, hô, hô. Cuối cùng, Trương Chu như con búp bê hát hết pin. Sau khi giãy giụa hấp hối một lúc thì hoàn toàn tắt tiếng. Và lúc này, chúng tôi đã không còn xa lối ra của đường hầm nữa. Nheo mắt lại, dường như có thể nhìn thấy ở xa xa một tia sáng rất yếu. Hôm nay là đêm trăng tròn, bên ngoài tuy không có đèn đường, nhưng lại có một lớp ánh trăng màu bạc. Trăng thuộc âm, mặt trời thuộc dương. Vào lúc trăng tròn, yêu quái âm khí càng thêm thịnh vượng. Con quỷ nữ đầu ngoẹo mặc váy đỏ thấy Trương Chu im miệng, phát ra một tiếng cười lạnh. Hát đi, sao không hát tiếp nữa? Quỷ nữ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người chúng tôi. Cuối cùng, dừng lại trên khuôn mặt của Tống Phi Phi. Những người phụ nữ xinh đẹp hơn ta đều đáng chết. Nói xong, cái đầu hơi nghiêng của cô ta bỗng dựng thẳng lên, ngay sau đó lại bay lên khỏi cơ thể, há to miệng lao về phía Tống Phi Phi. Kiều Mặc Vũ cầm lấy kiếm gỗ đào, chính khí lẫm liệt đờ, ớ, em mờ về phía quỷ nữ. Đánh xê, hát, ế, tê ngươi con quỷ không có mắt. Trương Chu há to miệng, muốn kinh hô nhưng chỉ phát ra hai tiếng khàn khàn. A, quỷ nữ ra tay trước. Những con quỷ khác cũng không nhịn được mà gia nhập vào đội quân đánh hội đồng. Có một gã béo C, T, A, N, trên cánh tay xăm một con rồng, kêu oai oái chạy về phía chúng tôi, vừa chạy vừa hét, má ơi, ông đây bao nhiêu năm chưa được ăn một bữa no, bảo các người quấy rầy ông đây ăn cơm. Hắn vừa dứt lời, quần quỷ liền nổi giận. Chúng quỷ mặt mũi dữ tợn chạy về phía chúng tôi. Tuy rằng C, H, E, T thảm mỗi người một kiểu, nhưng thần sắc lại giống nhau đến lạ kỳ, đều là sự phẫn nộ. Kiều Mặc Vũ che chở Trương Chu, Tống Phi Phi đã một mình một kiếm xông vào giữa đám quỷ. Tôi không thể dùng pháp khí, nhưng vì âm khí trên người nặng, đã có thể tay không đánh quỷ. Tên béo bị tôi đờ, ớ, em mờ một phát vào mặt, giật mình đứng sững tại chỗ. Tôi chống nạnh cười ha ha, ngốc rồi chứ gì, ông đây không những là pháp sư, mà còn là chiến sĩ, cho mày biết thế nào là ma võ song tu. Xem quyền đây, đường hầm chật hẹp, tối tăm, từ đó lâm vào một trận hỗn chiến. Ái, a, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không phân biệt được là người hay là quỷ. Đánh nhau một hồi, quỷ càng ngày càng ít. Con quỷ áo đỏ nhìn thì hung dữ, nhưng lại là kẻ chạy đầu tiên. Nó ăn trọn của Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ mỗi người một kiếm. Quỷ khí dày đặc xung quanh thân thể đều tiêu tán đi vài phần. Nữ hiệp tha mạng a, ta là một con quỷ tốt, chưa từng hại ai bao giờ. Cầu xin ngươi đừng đánh ta nữa. Tên béo vì chạy chậm là kẻ bị ăn đòn nhiều nhất. Hắn chật vật quỳ trên mặt đất, dập đầu lại tôi. nhìn cũng thấy đáng thương. Ta hỏi ngươi, ý của ngươi vừa nói là gì? Đám quỷ trong đường hầm này xuất hiện thật sự là có chút trùng hợp. Tên béo bị đánh sợ rồi, biết gì nói nấy, nói không sót một điều gì. Thì ra gần đường hầm này có một bãi tha ma, chôn cất không biết bao nhiêu người C, H, E, T bất đắc kỳ tử. Không nhà không cửa, bãi tha ma không bia không mộ, đương nhiên cũng không ai thắp hương, không có con cháu thắp hương. Những con quỷ này không được ăn hương khói và đồ cúng, chỉ có thể quanh năm suốt tháng đói bụng. Mà tối nay lại có người bày cúng tế bên đường trong đường hầm, dùng để chiêu đãi những con quỷ đói khát, dường như sợ chúng tôi không tin. Tên béo nói rất tỉ mỉ, gầm xe của các ngươi cao quá nên mới không nhìn thấy. Giữa đường đặt 8 đĩa bánh ngọt, 8 đĩa thịt rau, 8 chồng trái cây, còn có một lò hương thượng hạng đầy áp. Xe của các ngươi bị nổ lốp, ép hết đồ cúng xuống gầm xe. Nói xong, tên béo tặc lưỡi hai cái, có chút tủi thân, chúng ta mới vừa động đũa, bát cơm đã bị các ngươi đập vỡ. Các ngươi nói chúng ta có thể không tức giận sao? Những cái gai sắt kỳ lạ, còn có những đồ cúng này, xem ra là có người biết chúng tôi sẽ đi qua đường hầm này mà cố ý chuẩn bị cắt ngang đám cô hồn dã quỷ thụ tế, bị quần quỷ xé xác cũng coi như nhẹ. Rõ ràng là có người muốn chúng tôi C, H, E, T trong đường hầm này. Không biết là nhắm vào tôi và Tống Phi Phi, hay là nhắm vào Trương Chu. Quần quỷ rút lui, Trương Chu từ lúc ban đầu kinh ngạc, đến dần dần tê dại, cuối cùng diễn biến thành tủi thân. Cậu ta đáng thương nhìn tôi, khàn giọng phát ra âm thanh như tiếng chiêng vỡ. Cô, các cô, biết bắt quỷ. Vậy, vậy tại sao lại bắt tôi hát lâu như vậy? Kiều Mặc Vũ quay đầu đi, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi chỉ muốn xem cậu rốt cuộc có thể hát được mấy bài hát. Bên ngoài đường hầm trồng hai hàng cây liễu, vì lâu năm không ai chăm sóc, cành lá rũ xuống đất. Tôi nhìn thấy có chút kinh ngạc. Cách Trương,